Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, buổi họp báo trước một đêm. Buổi chiều, hỉ nhạc cung bên ngoài giáp, Ngô Địch lời nói như hòa hướng về phía Đinh Quốc Chân bàn giao nói. Ngày mai sẽ phải khai phát bố hội, vỏ khô có chút không yên lòng lão bà hắn theo hài tử. Ngươi đi xem lấy điểm, vậy hắn bên này. Hắn bên này không có chuyện. Phong ca bọn hắn đều tại. Chúng ta nói chút chuyện. Ngô Địch nhẹ giọng trở lại. Một hồi hắn muốn trở về. Ta điện thoại cho ngươi. Được. Đinh Quốc Chân gật đầu. Vất vả. Ngô Địch vỗ vỗ Đinh Quốc Chân bả vai. Vất vả cái gì? Nhà mình sự tình. Đinh Quốc Chân cười một tiếng. Chỉ vào ngoài cửa nói ra. Vậy ta đi trước. Được. Hai người câu thông hoàn tất. Đinh Quốc Chân quay người rời đi. Ngô Địch trở lại bao phòng. Đưa tay theo mang theo người trong bọc xuất ra máy tính bảng. Thuận tay giao cho Bì Cục trưởng. Ngươi xem một chút. Bì Cục trưởng nhíu mày nhìn xem máy tính bảng thượng nội dung. Chào mày. Ta ngay trước truyền thông mặt công bố sao? Đúng. Ngô Địch gật đầu. Đem lão từ hứa hẹn cho chóc chỗ tốt. Cùng hắn cho dêm bao nhiêu trở lại điểm. Còn có tại trong biệt thự xảy ra chuyện gì dạng giao dịch. Đều muốn nói rõ ràng. Bì Cục trưởng thô sơ giản lược nhìn lướt qua máy tính bảng thượng nội dung. Ta muốn thật coi trận nói như vậy. Cái kia lão từ người bên kia đến hận chết ta. Đây không phải phản bội. Là muốn cho bọn hắn chết. Ngô Địch trầm mặc, ngoặc kép chấm chấm. Sau đó, ta còn có thể tùng giang chờ đợi sao? Bì Cục trưởng hơi có vẻ nôn nóng mà hỏi. Ngô Địch ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, đưa tay đánh cái chỉ tiếng động. Phong ca đứng dậy đi đến bao xương phòng vệ sinh, từ bên trong lấy ra một cái màu đen cặp da nhỏ, đặt ở bàn trà trên bàn. Đây là ý gì? Bì Cục trưởng hỏi. Lạch cạch, Phong ca đưa tay mở ra cặp da, lộ ra bên trong xếp chồng chất chỉnh tề tiền mặt. Trong này có 100 vạn, là ngươi 80 năm tiền lương tổng cộng. Ngô Địch nhúng tay nhìn xem vỏ khô nói ra. Nếu như ngươi thật không tiếp tục chờ được nữa. Ta tại khu 8 lại cho ngươi một bộ phòng ở. Cùng ba cái lưu lại vĩnh cửu danh ngạch. Ha ha. Bì Cục trưởng bất đắc dĩ cười một tiếng. Các ngươi tại loại chuyện này thượng là thật dốc hết vốn liếng a. Ta cảm thấy ngài giá trị cái này tiền. Ngô Địch cười trở lại. Bì Cục trưởng nhìn chăm chăm tiền. Do dự trọn vẹn 4-5 giây. Mới đưa tay chạy tiền cái dương chộp tới. Ba, Ngô Địch đột nhiên đưa tay ngăn cản hắn một cái. Bì Cục trưởng ngơ ngẩn. Không lấy tiền, ta hôm nay có thể chính là uống trà nói chuyện phiếm. Ngô Địch ngăn đón Bì Cục trưởng. Lời nói phi thường ngay thẳng nói ra. Có thể ngươi muốn bắt tiền, lại không làm việc, vậy khẳng định không được. Bì Cục trưởng lần nữa do dự mấy giây. Lập tức một cái ấn xuống màu đen cặp ra. Hạng mục tổ xảy ra chuyện, bọn hắn khả năng rất lớn để ta cõng nồi. Tiểu Tam mấy ngày nay gọi ta nhiều lần, ta đều không có đi, hiện tại không được chọn. Nói xong, Bì Cục trưởng sẽ cái dương khép lại, híp mắt nhìn xem Ngô Địch nói ra. Buổi trình diễn thời trang kết thúc, ta muốn đi, không có vấn đề. Ngô Địch gật đầu, mười mấy phút sau, Phong ca đứng trong hành lang. Nhíu mày xông Ngô Địch nói ra. Dạng này cỏ đầu tướng. Cầm 100 vạn đi nện. Nguy hiểm có phải là hơi bị lớn. Cỏ đầu tướng có cỏ đầu tướng tác dụng. Ngô Địch mặt không thay đổi trở lại. Quang truyền thông lộ ra ánh sáng bê bối. Để dư luận tạo áp lực. Cái này đối ta đến nói không đủ. Bởi vì làm đến kết quả cuối cùng. Rất có thể là sân bay hạng mục bị kêu dừng. Một cái nào đó người phụ trách nhảy ra cõng nồi. Sau đó lão từ gánh chịu liên quan trách nhiệm bị rời cương vị. Ngươi nghe được Phong Thanh. Phong ca hỏi. Lão từ đi Phụng Bắc tìm quan hệ. Nếu như phía trên tạo áp lực. Cái kia thị lý người đứng đầu không nhất định sẽ động hắn. Ngô Địch nhíu mày đáp. Truyền thông. Dư luận chỉ là châm ngòi thổi gió. Chân chính có thể để cho lão từ một cái liền lạnh. Vẫn là đến hạng mục tổ nội bộ có người thực tên vạch trần hắn. Vì lẽ đó ta muốn một đao giết hắn. Không thể cho hắn một cơ hội nhỏ nhoi. Phong Ca không hiểu nhiều bên trong thể chế phức tạp tranh đấu, vì lẽ đó thấy Ngô Địch kiên quyết như vậy, cũng liền không có lại nói cái gì, an bài cho hắn một cái, để hắn buông lỏng một chút. Ngô Địch chống nạnh dặn dò, chờ hắn xong việc, để Chân Chân tới đón hắn. Được, Phong Ca gật đầu, Hắc Phố Mỗ Lầu trọ xuống, một đài đổi chân cao lốp xe, an đưa vật đỡ, treo một cái khoa trương lốp xe dự phòng xe Việt dã. Theo trong nội viện chạy được ra, đây có phải hay không là vỏ khô con trai của hắn xe? Đinh Quốc Chân xông lái xe hỏi một câu. Phải, ngăn lại hắn, Đinh Quốc Chân hô một tiếng. Ông, tiếng motor vang, lái xe, trực tiếp đừng ở Bì Thành Long chiếc kia Việt dã. Các ngươi chơi cái gì? Bì Thành Long ngồi ở trong xe hô một tiếng. Đinh Quốc Chân đẩy cửa xuống xe, khoát tay hô, người đem cửa sổ xe buông ra. Thế nào? Bì Thành Long hạ xuống cửa sổ xe hỏi. Ta là cảnh ti. Đinh Quốc Chân xoay người hướng về phía trong xe nói ra. Cha ngươi không có nói cho ngươi. Mấy ngày nay đừng đi ra ngoài đi loạn a. Ta đi gặp mấy cái bằng hữu, một hồi liền trở lại. Bì Thành Long nhíu mày trở lại. Đem các ngươi xe tránh ra. Tạm thời đừng thấy. Ta có việc gấp. Bì Thành Long sắc mặt không kiên nhẫn trở lại. Các ngươi mau dậy. Đinh Quốc Chân nhìn đối phương nhuộm xanh xanh đỏ đỏ tóc, cùng trên mặt cà lơ phất phơ biểu lộ, trong lòng rất phản cảm nói ra. Ngươi gọi điện thoại cho ba ngươi. Ngươi hỏi một chút hắn, có để hay không cho ngươi đi. Không phải, ngươi làm sao nói nhảm nhiều như vậy đâu. Bì Thành Long ngạnh lấy cái cổ quát. Ta phạm tội a? Ngươi hạn chế chúng ta thân tự do. Con mẹ nó chứ đi nói chuyện làm ăn. Có tổn thất ngươi gánh chịu a? Ngươi cùng ta thật dễ nói chuyện. Ta cứ như vậy nói, ngươi có thể thế nào? Bì Thành Long rất táo bạo hô. Tranh thủ thời gian tránh ra cho ta. Bằng không thì ta đụng ngang. CNM, cục trưởng ra hài tử liền tài nghệ này a? Ai cho ngươi quen a? Đinh Quốc Chân tay trái bắt lấy tóc của đối phương, đi lên chính là hai quyền, gầy theo cái cán giống như Bì Thành Long, đầu bị đánh theo bóng ra đồng dạng lắc lư hai lần. Tại chỗ mơ hồ, ngươi đạp ngựa dám đánh ta, ngươi lại tất một cái. Đinh Quốc Chân chỉ vào mặt của hắn, liền muốn lại động thủ. Bì Thành Long bị hù trốn về sau một cái, cắn răng nhìn xem Đinh Quốc Chân, nhẫn nhịn nửa ngày trở lại. Đi, ngươi nghiêu bê, xuống xe. Đinh Quốc Chân quát lớn một câu. Bì Thành Long cắn răng xuống xe, tức giận đứng ở một bên, đem hắn chìa khóa xe hạ, cho hắn đưa trên lầu đi. Đinh Quốc Chân phân phó một câu. Được, bên cạnh nhân viên cảnh sát gật đầu. Mười mấy phút sau, Bì Thành Long trở lại trụ sở, ngồi ở trên ghế salon, mắt lạnh nhìn vẽ lông mày họa mắt mẫu thân. Cha ta đến cùng làm cái gì? Không biết. Mẫu thân cúi đầu loay hoay điện thoại, không quan tâm chút nào trả lời một câu. Tích tích, tin nhắn thanh âm nhắc nhở vang lên. Bì Thành Long cầm điện thoại lên nhìn lướt qua, biểu lộ khi cấp bách đi tới buồng trong phòng ngủ. Bên trong thị khu, điều tử sư ăn mặc già dặn đồ thể thao, trong tay không ngừng loay hoay điện thoại, bộ pháp cực nhanh đi hướng ô tô. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.